bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 784, bạn trai tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân trên mặt biến đến có chút khó coi, nắm thật chặt trong tay tấm kia viết có số điện thoại tờ giấy tiểu bàn. Sau khi thấy, biểu lộ biến đến có chút khẩn trương. Tiên sinh, ta đã dựa theo ngươi nói gọi bằng hữu giúp ngươi đem số điện thoại muốn tới, ngươi có thể nhất định muốn cho ta tốt bình luận a. Trung niên nam nhân không để ý đến tiểu bàn, biểu lộ biến đến có chút càng ngày càng khó coi. Thông qua sự tình lần này, hắn cũng rốt cuộc biết bạn gái nguyên lai đều là lừa hắn, không khỏi trong lòng có chút sinh khí. Diệp Thần giúp tiểu học toàn cấp béo về sau, thì trở lại chuyển phát nhanh điểm thủ chuyển phát nhanh đi. Hoa Uyển tiểu khô, ngươi nói một chút ngươi, ngoại trừ đi làm bên ngoài, mỗi ngày thì đều ở nhà, cũng không tìm người bạn trai. Ngồi ở trên ghế salon trung niên nữ nhân nhìn lấy nữ nhi một mặt bất mãn nói. Nữ hài vừa cười vừa nói, ta hiện tại còn trẻ, muốn lấy công là chủ, hiện tại còn không nóng này. Ngươi đều 29 còn không nóng này. Bên cạnh ta bằng hữu hài tử giống ngươi ở độ tuổi này, đều đã có tiểu hài tử. Sau đó trung niên phụ nữ tiếp tục nói, cũng là bởi vì ngươi ta đều không có ý thức cùng những tỷ muội kia gặp mặt. Mẹ, ngươi không muốn bởi vì ta sự tình, mà không có ý thức cùng mọi người gặp mặt a? Nữ hài một mặt không kiên nhẫn nói ra. Mỗi lần thấy các nàng đều hỏi ta, ngươi có bạn trai chưa? Cái gì thời điểm kết hôn, ai ta đều không biết trả lời như thế nào? Trung niên phụ nữ bất đắc dĩ nói. Há ta sự tình cùng với các nàng không có quan hệ gì à, nữ hài xem thường nói. Ngươi nha đầu này thật sự là không hiểu tốt xấu, đám A-di không phải quan tâm ngươi nha. Trung niên phụ nữ nói ra, tuy nhiên trong lòng không tán đồng, bất quá nữ hài trong miệng lại không có nói cái gì. Nhìn đến nữ nhi không nói gì, trung niên phụ nữ nói ra. Đã ngươi chính mình không tìm, vậy ta liền nhờ người giúp ngươi giới thiệu, một hồi cũng đừng cho ta đến trễ a quảng cáo. Xem mắt xem thân lại là xem mắt, ngài còn có hết hay không? Trên mặt cô gái lộ ra phiền chán biểu lộ, hiển nhiên đối với mụ mụ an bài biểu thị bất mãn. Ta xem như thấy rõ, ngươi đây chính là hướng về cô độc sống quãng đời còn lại phương hướng phát triển. Trung niên phụ nữ lạnh hừ một tiếng nói, mụ mụ, có ngươi nói như vậy à, ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi thân sinh. Nữ hài miết miệng, sắc mặt khó coi nói ra. Thì tại trung niên phụ nữ còn muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Diệp Thần ôm lấy chuyển phát nhanh đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng mở ra, một người mặc màu hồng chấm tròn đầu ngủ tóc dài xõa vai nữ hài đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến đứng ở cửa Diệp Thần, vẻ mặt của cô bé hơi kinh ngạc. Cái này tiểu ca ca quả thực quá đẹp rồi, thì liền mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục đều là như thế mê người. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cái này là của ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Nữ hài sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn đến nữ nhi đứng tại cửa ra vào trung niên nữ nhân hỏi. Là ai tới, làm sao không tiến vào đâu? Vừa nói nàng một bên hướng về cửa đi đến, nhìn đến mẫu thân tới, nữ hài đột nhiên ôm một cái Diệp Thần nói ra. Mụ mụ kỳ thật ta lừa ngươi, ta có bạn trai bất quá là cái chuyển phát nhanh tiểu ca, thế nhưng là ta vẫn luôn không có nói cho ngươi biết. Nhìn đến nữ nhi đem một người nam nhân kéo, mà lại khoảng cách của hai người gần như vậy, thậm chí đều đã dán chặt lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên phụ nữ cảm giác đem nữ nhi cùng Diệp Thần kéo vào, sau đó nói. Người nhà đầu này giữa ban ngày ngay tại trong hành lang như thế cởi mở, nếu như bị hàng xóm nhìn đến, ta còn làm sao có ý tứ ra ngoài gặp người a? Mụ mụ, ngươi nhìn ngươi, người ta không có bạn trai, ngươi gấp cái này có bạn trai ngươi vẫn là không cao hứng, dù sao cũng phải cho người ta một đầu sinh lộ đi. Trên mặt cô gái mang theo không vui nói ra. Trung niên phụ nữ trợn nhìn nữ nhi liếc một chút nói ra. Ngươi vì gạt ta, vậy mà để chuyển phát nhanh tiểu ca giả trang bạn trai cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được a? Sau đó nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần một mặt áy náy nói ra. Thực sự không có ý tứ, nữ nhi của ta thì là ưa thích hồ nháo, có phải hay không hù đến ngươi? Vừa mới nữ hài cử động hoàn toàn chính xác dọa Diệp Thần nhảy một cái, bất quá dù sao Diệp Thần là gặp qua mưa to gió lớn, tâm tình cũng rất nhanh liền bình phục. Mụ mụ, hắn thì là bạn trai của ta, ngươi có phải hay không xem thường người ta phần công tác này? Nữ hài biểu lộ kiên định nói ra, câu nói này xác thực nói chúng trung niên phụ nữ tâm lý, nàng xem thấy nữ nhi nói ra. Hôn nhân không phải trò đùa, ngươi có phải hay không cần phải lại suy nghĩ một chút. Nữ hài không để ý đến lời của mẫu thân, mà chính là nhìn về phía Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta đi thay quần áo, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Trong phòng khách chỉ để lại Diệp Thần cùng trung niên phụ nữ, hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu hòa tử, ngươi bao lớn? Trung niên phụ nữ hỏi, ta 26, Diệp Thần hồi đáp, Điềm Điềm lớn hơn ngươi 3 tuổi, ngươi cũng không để ý sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói, nữ năm thứ 3 đại học ôm gạch vàng, nghe được Diệp Thần, trung niên phụ nữ cảm giác cái mũi đều muốn tức điên. Ngươi tuổi quá trẻ làm sao đưa lên chuyển phát nhanh, phần công tác này không có cái gì tiền đồ đi. Diệp Thần nghĩ thầm đưa chuyển phát nhanh làm sao vậy, ta bằng lao động ăn cơm, lại không trộm lại không cướp. Ta cảm thấy rất tốt, công tác tự do, mà lại tiếp xúc người cũng nhiều. Diệp Thần tự tốn nói, lúc này, nữ hài mặc lấy màu đen lây áo mặc cùng tiểu váy ngắn từ trong nhà đi ra trên mặt vẽ lên một cái tinh xảo đồ trang sức trang nhã trên tay mang theo một cái bọc nhỏ. Diệp Thần nghĩ thầm còn tốt, nữ hài thay quần áo rất nhanh, muốn là lại đi lêu lỏng một lát trung niên phụ nữ không chừng cùng hắn sẽ nói cái gì. Cô bé trước mắt dịu dàng động lòng người, hướng về phía Diệp Thần mỉm cười. Chúng ta đi thôi, quảng cáo, nữ hài nói kéo lên Diệp Thần cánh tay, bộ dáng vô cùng thân mật. Chúng ta đi chỗ nào? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc nhìn nữ hài nói ra. Đương nhiên là đi chiếu cố ta đối tượng gặp mặt a, nữ hài vừa cười vừa nói. Cái gì? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc nghĩ thầm ngươi xem mắt mang theo ta làm gì, chẳng lẽ để cho ta cho ngươi kiểm định một chút? Làm sao sợ? Nữ hài một mặt khiêu khích nói ra. Trong từ điển của ta liền không có sợ cái chữ này. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Đã như vậy, mình liền đi đi thôi. Nữ hài một bên nói một bên đem Diệp Thần ra bên ngoài nắm. Ngươi trở lại cho ta, ngươi xem mắt mang theo cái nam nhân đây coi như là chuyện gì xảy ra. Mà lại ta làm sao theo ngươi Trương Di bàn giao, dù sao đây là người ta giới thiệu cho ngươi. Trung niên phụ nữ vội vàng đem nữ hài kéo lại. Còn có ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca một tháng mới dãy bao nhiêu, ngươi cùng với hắn một chỗ có thể hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nghĩ thầm ta cái này chuyển phát nhanh tiểu ca trêu chọc ngươi, ngươi tổng cầm lấy cái này nói sự tình. Nữ hài không để ý đến mẫu thân, mà chính là quay người lần nữa lôi kéo Diệp Thần hướng về cửa đi đến. Diệp Thần biểu lộ lúng túng quay đầu nói ra, bá mẫu, gặp lại. Giờ phút này, trung niên phụ nữ sắc mặt biến đến tái nhợt, trong mắt thậm chí đều có thể phun ra lửa. Dọa đến Diệp Thần không khỏi dùng mình một cái, trong lòng của hắn nghĩ đến thì đều là cái nào cùng cái nào con a, đột nhiên nhiều cái bạn gái còn bị nữ hài mẫu thân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.